Kiếm đế, chương 33, 33, đột phá lâm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo thanh âm Tôn Lập tuyên bố bắt đầu qua đi. Liền thấy sắc mặt Tần Minh ban đầu bình yên đứng thẳng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Khí lưu quanh người bắt đầu khởi động. Nhìn bộ dáng này, căn bản là không có bất kỳ ý đồ lưu thủ nào. Tôn Băng, hy vọng anh có thể mang đến cho em những kinh hỉ khác nhau. Nếu không sẽ quá tịch mịch. Chân khí vận chuyển trong kinh mạch quanh thân. Một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập thân thể Tần Minh. Liền thấy khóe miệng hắn cười. Sau đó hai bước vượt qua. Trực tiếp chạy đến phía sau Tôn Băng. Muốn hướng về phía sau gáy phát động tiến công. Thật nhanh, Tôn Băng trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Tốc độ như vậy cơ hồ đã không phải tu sĩ bình thường có thể đạt tới. Cho dù là Tôn Băng cũng không khỏi có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Xem ra bản lĩnh của Tần Minh này thật sự không nhỏ. Nhất là trưởng phong nồng đậm kia. So với Phạm Tiến càng thêm kịch liệt. Thậm chí cạo ra mặt đau đớn. Chỉ điểm này liền có thể nhìn ra chênh lệch giữa hai người bọn họ. Điều này chỉ có thể làm cho Tôn Băng trong lòng âm thầm cảm thán. Quả thật không hổ là đệ nhất đại hội năm ngoái. Phần thực lực này quả thật cường đại. Nghịch kiếm ôm nguyên. Bất quá Tôn Băng cũng không phải ăn chay. Huống chi đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trong nháy mắt mộc kiếm nắm ngược. Từ bên cạnh đâm về phía sau. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có quay đầu xoay người. Nhưng cứ như vậy cứng rắn bức bách chiêu thứ nhất này. Đây chính là uy lực của tung kiếm quyết. Không chỉ công kích cường đại. Hơn nữa góc độ xảo quyệt, có thể hoàn mỹ phòng ngự xung quanh tiến công, cho dù phía sau cũng không phải nhược điểm. Đương nhiên một chiêu này nhất định phải tương đối tự tin với kiếm thuật của mình. Phải biết rằng một kiếm vừa mới hướng về phía sau nếu năng lực khống chế của bản thân không đủ. Như vậy không chỉ không cách nào đả thương địch nhân, ngược lại làm cho mình rốt cuộc vô lực chiến đấu. Được, quả nhiên không làm ta thất vọng. Tuy rằng chiêu thứ nhất của mình bị ngăn trở, nhưng Tần Minh không có bất kỳ thất vọng nào. Nếu ngay cả một chiêu này cũng không ngăn được, như vậy liền tỏ vẻ hắn nhìn lầm người. Giờ phút này ngay cả Tôn Khiếu dưới đài cũng không khỏi gật gật đầu. Lúc này đệ tử ngoại môn thật không tệ. Tuổi còn trẻ cũng đã có được chiến lực như thế. Nhất là Tần Minh này. Thật không ngờ kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú như vậy. Có thể trọng điểm bồi dưỡng. Đúng vậy, thanh xuất phát từ lam mà hơn lam. Xem ra ánh mắt chấp pháp trưởng lão vẫn sắc bén như trước a, một người khác không khỏi cười ha ha. Người này khuôn mặt sẽ già nua không ít. Hắn cũng là một gã trưởng lão trong gia tộc. Tên là Tôn Trấn, là thân ca ca của tộc trưởng. Tôn Long chính là con của hắn. Đối với đánh giá của đài, Tôn Băng hoàn toàn không có thời gian để ý tới. Trong tranh đấu nếu là phân tâm, như vậy khoảng cách tử vong cũng sẽ không xa. Nhất là hôm nay đối mặt vẫn là địch thủ cường đại như vậy. Lại là một quyền đánh tới. Tôn Băng lúc này mộc kiếm ngang trời, tìm kiếm sơ hở trong đó. Sau đó ngăn cản thế công của đối phương. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán. Đây chính là thời gian lắng đọng. Tần Minh đã học được hai quyển bí tịch. Hơn nữa bởi vì nhiều năm luyện tập khắc khổ như vậy đều đã đạt tới trình độ đại thành. Ngược lại thời gian tu luyện của Tôn Băng vẫn có chút ít. Đến bây giờ cũng mới hơn 2 tháng mà thôi. Cho dù thiên tư trác tuyệt, nhưng vũ kỹ duy nhất có thể ra tay chính là tung kiếm quyết. Nếu không phải một tên kiếm pháp bí tịch này mà nói, hắn căn bản không chống đỡ được hiện tại. Tuy rằng thực lực của Phạm Tiến không được tốt lắm. Nhưng lời nói của hắn thật đúng là không sai. Kiếm pháp của ngươi tương đối cay ếch. Ủng bố, khởi động đã kết thúc. Như vậy chúng ta bắt đầu chính thức quyết chiến đi. Một chiêu công kích không có kết quả. Chỉ thấy Tần Minh đứng cách đó không xa nhàn nhạt nói. Xé, nhất thời dưới đài truyền đến một trận âm thanh hít sâu. Một phen chiến đấu vừa rồi. Trình độ kịch liệt không thua gì cảnh Tôn Băng cùng Phạm Tiến quyết đấu. Nhưng chiến đấu kịch liệt như vậy lại bị nói là khởi động. Thật sự là quá kinh khủng. Phải biết rằng những đệ tử dưới đài, trong lòng đều đã âm thầm tiến hành so sánh. nếu là mình lên đài mà nói, mặc kệ Tôn Băng hay Tần Minh, trong một chiêu có thể làm cho bọn họ mất mạng. Trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Thậm chí ngay cả Tôn Khiếu cũng không khỏi sinh ra tò mò. Đến bây giờ đã xem như tương đối ưu tú. Nếu mạnh hơn một chút, đều có thể chống đỡ được thiên tài rồi. Lập tức, cũng không khỏi tinh tế điều tra. Về phần Tôn Yên Nhiên bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp lúc này hiện lên một tia lo lắng. Nhất là trên đài đá nhìn thấy một đạo thân ảnh quật cường kia, ngay cả nắm tay cũng không khỏi nắm chặt. Trong cả gia tộc chỉ có nàng mới rõ ràng chấp niệm của Tôn Băng đối với việc trở nên mạnh mẽ. Mỗi ngày đều kiên trì đi luyện kiếm. Vì thế thậm chí ngay cả thân thể cũng có chút không để ý, nhiều năm như vậy. Còn để cho nàng chiếu cố không ít ngày. Về phần hiện tại tuy rằng đã tu luyện, nhưng cảnh giới vẫn có chút thấp. Mà trận chiến đấu vừa rồi đã chứng minh thế lực khủ ưng bố của Tần Minh. Thật không ngờ Tôn Băng lại còn kiên trì. Đây thật sự là khiến người ta lo lắng. Liền thấy Tần Minh trên đài đá vừa dứt lời, khí thế trên người đột nhiên tiến hành biến đổi, mang đến lực áp bách càng mạnh. Thậm chí nắm tay cũng không khỏi lớn một vòng, chậm rãi hướng Tôn Băng vung quyền mà đến. Mỗi một bước hạ xuống, thạch đài dưới chân đều sẽ xuất hiện vết nứt từng tấc, mang đến quyền phong càng là mãnh liệt. Dưới đài không ít đệ tử thậm chí đều nhìn không rõ chiến đấu trên thạch đài. Quần áo váy đều bị thổi bay lên. Một quyền này hoàn toàn đột phá uy lực của ỷ thể cảnh tầng 7. Mà Tôn Băng đứng trên thạch đài, mới có thể chân chính cảm giác được áp lực cực lớn trong một quyền này. Có một cỗ lực đạo thật lớn đẩy hắn lên nắm đấm Tần Minh. Nếu không phải bởi vì tu luyện bộ pháp bí tịch, giờ phút này tuyệt đối không ngăn cản được lực đạo như vậy. Nhưng mặc dù là như vậy, hít vào vẫn không khỏi có chút khó khăn. Tuy rằng trong mắt Tôn Băng, một chiêu này có nhược điểm, nhưng hắn lại không cách nào đột phá quyền phong tiến hành công kích. Thật sự là có chút nghẹn khuất, mà cũng chính vào lúc này, tinh thần Tôn Lập trưởng lão hoàn toàn căng thẳng, hai mắt híp lại, một khi xuất hiện biến cố gì đó, như vậy chính là lúc hắn ra tay. Nhận thua là không có khả năng, ngươi chẳng qua là ta mài đao thạch mà thôi. Lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, liền không bao giờ có thể thu hồi nữa. Tôn Băng trong lòng âm thầm nói, khóe mắt hiện lên một đạo bóng dáng xinh đẹp, chiến ý trong lòng lập tức không khỏi càng thêm tràn đầy. Mộc kiếm trong nháy mắt tựa hồ cảm giác được suy nghĩ trong lòng Tôn Băng, làm cho tốc độ huy kiếm của hắn đều nhanh hơn một chút. Hơn nữa, dưới áp lực cực lớn như vậy, Tôn Băng liền cảm giác được một tầng màng mỏng trong cơ thể mình lặng lẽ hóa thành mảnh vụn. Ban đầu thân thể có chút kiệt lực, không biết từ nơi nào tuôn ra một cỗ lực đạo thật lớn, trực tiếp hướng mộc kiếm trào ra. Tôn Băng trong nháy mắt ý thức được, chính mình áp chế cảnh giới lâu như vậy, trong nháy mắt đột phá căn cơ vũ kỹ thật sự. Nhất cử từ lúc ban đầu ỷ thể cảnh tầng 5 đến 6 tầng đỉnh phong của thể cảnh, mà một cảnh giới đột phá làm cho chênh lệch giữa Tôn Băng và Tần Minh càng nhỏ. Lực đạo của mộc kiếm trong tay càng lớn, cho dù đối mặt với quyền phong cây ếch ủng bố như vậy, cũng không còn vô lực như vừa rồi. Lúc này nhận chuẩn sơ hở trong đó, liền thấy bạch quang hiện lên, một cỗ kiếm khí trong nháy mắt bắn tới trên người đối phương. Quả nhiên là làm cho người ta kinh hỉ a, Lâm Chiến đột phá. Còn có kiếm khí, lúc này đây quả thật xuất hiện hai cây mầm tốt, có thể trực tiếp thu vào nội môn. Phần thưởng quả thật phải tăng gấp đôi. Tôn Khiếu cũng không khỏi có chút kinh hỉ. Phải biết rằng ở Lạc Vân Trấn luyện khí cảnh cũng đã xem như cao thủ. Mà thiên tư như vậy đột phá đến luyện khí cảnh tương đối thoải mái. Đây chính là tương lai của gia tộc A. Thấy Tôn Băng đột phá chiêu này, hai tay Tôn Yên Nhiên nắm chặt cũng không khỏi thả lỏng. Hành động nho nhỏ này bị Tôn Long luôn chú ý, hắn nhìn thấy rõ ràng. Nhất thời nhìn về phía bóng người trên đài đá, trong mắt không khỏi lộ ra sát ý nhàn nhạt. Tốc độ kiếm khí nhanh như thế nào? Cho dù Tần Minh đã hơi phát hiện tiến hành thu chiêu, nhưng trên nắm tay vẫn xuất hiện một vết thương. Đây chính là uy lực của kiếm khí. ở ỷ thể cảnh cơ hồ không có gì bất lợi. Cảm thụ được lực lượng bàng bạc trong cơ thể, Tôn Băng không buông tha bất kỳ cơ hội nào, ngược lại phát động trước chế nhân. Trên mộc kiếm ngăm đen trải qua chân khí quán thấu, thế nhưng lóe ra bạch quang hơi chút, bất quá lực sát thương trong đó càng thêm lớn. Dẹp dẹp bốn biển, trong tay không có bất kỳ lưu thủ nào. Lúc này dùng chiêu thức trong tung kiếm quyết, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng Tần Minh công tới. Mặc dù đây chỉ là một chiêu, nhưng khó có thể ngăn cản. Nếu đối phương phòng ngự ngực, như vậy còn có thể làm tổn thương đầu. Phòng ngự đầu thì còn cần lo lắng hạ bàn. Nói tóm lại, một chiêu này bao trùm cực rộng, vốn cũng là đối phó quần chiến. Nhưng Tôn Băng kiếm pháp cao siêu, cứng rắn đổi thành sử dụng một mình. Cách chương.